Tốt nhất con dề, chương 572, nhanh, gọi A-Z. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ hỏi cái này câu nói thời điểm nội tâm nghi hoặc không thôi. Tại hắn trong ấn tượng, hắn cũng chưa từng gặp qua cái gì chữa bệnh giới nhà kia phu nhân A, hơn nữa Diệp Thanh Mi triệu chứng này liền chính hắn đều không có biện pháp. Mà phu nhân này mạng người đưa tới dược dịch lại có hiệu quả. Có thể thấy được phu nhân này y thuật còn không cạn. Cho nên khẳng định là trung y giới cái nào đó nổi tiếng nhân vật. Nếu như là lời như vậy, Lâm Vũ không phải không biết. Cái này, quần chúng mặt hướng Lâm Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Vừa muốn nói chuyện, tựa hồ nghe đến động tĩnh gì. Nhưng lỗ tai cẩn thận nghe ngóng. Lâm Vũ mấy người cũng không khỏi đi theo hắn nghiêng đầu nghe ngóng. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến một trận nhỏ bé chuông lục lạc tiếng động âm thanh. Hà tiên sinh, chúng ta phu nhân đã tới. Quần chúng mặt hướng Lâm Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Tiếp theo xoay người, bước nhanh ra ngoài, cuốn đi hành lang rìa ngoài hơi cong thân thể. Cung kính nói, phu nhân, ngài đã tới, thế nào, thuốc có hiệu quả sao? Lâm Vũ bọn người còn chưa nhìn thấy bóng người tùy tiện nghe được một tiếng thanh thúy thanh âm. Chỉ từ thanh âm để phán đoán, chỗ nào như cái gì phu nhân, đơn giản như cái hoạt bát đáng yêu tiểu cô nương, mấy người bọn họ không khỏi có chút hồ nghi nhìn nhau một chút. Có hiệu quả, Hà tiên sinh đang đợi ngài đâu, quần chúng mắt cung kính cười nói, hắn vừa mới nói xong, trận kia nhỏ bé chuông lục lạc âm thanh lại vang lên. Tiếp theo tùy tiện gặp một cái thân màu đỏ váy liền áo thiếu nữ từ ngoài cửa đi đến. Cùng ở sau lưng nàng, còn có hai cái thân mang nam tử bình thường, chỉ bất qua cái này hai nam tử nhìn tướng mạo bình thường. Thế nhưng một đôi mắt lại là sắc bén vô cùng, hiển nhiên đều là người luyện võ. Từ khuôn mặt nhìn lại, thiếu nữ này cũng liền 17-18 tuổi, sau đầu ghim một đầu rủ xuống tới cái mông bím, một đôi như nước trong veo mắt to tràn đầy linh tính. Hồn thân tản ra thiếu nữ đặc thù thanh thuần tinh thần phấn chấn. Chỉ gặp nàng mặc một đôi mảnh giày cao gót, màu đỏ váy liền áo bên hông buộc có một chuỗi dùng để trang trí kim sắc lưới sa. Lưới sa vạt áo buộc lên mấy cái kim sắc tiểu linh đang. Theo thiếu nữ đi lần này uốn éo, phát ra trận trận nhỏ bé tiếng vang. Giang Nhan, Lý Thiên Ảnh cùng Diệp Thanh Mi nhìn thấy thiếu nữ này sau lập tức hơi kinh ngạc. Các nàng thực sự nghĩ không ra, một cái niên cấp nhẹ nhàng tiểu cô nương, vậy mà lại được người tôn xưng là phu nhân, hơn nữa tiểu cô nương này còn 10 phần hưởng thụ bộ dáng. Không có chút nào thèm quan tâm người khác đem nàng gọi như thế lão. Lâm Vũ nhìn thấy tiểu cô nương này phía sau trên dưới dò xét một chút. Lông mày cau lại, cảm thấy trước mắt thiếu nữ này 10 phần quen mặt, giống như đã gặp ở nơi nào. Thế nhưng nhất thời bán hội lại nghĩ không ra. Tiểu muội muội, lần này thật là cảm ơn ngươi. Giang Nhan đi nhanh lên đến thiếu nữ áo đỏ trước mặt. Hướng thiếu nữ áo đỏ cười nói, ta bảo ngươi muội muội ngươi khác ghét bỏ, ta không phải không tôn kính ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi còn trẻ như vậy một cái tiểu cô nương. Người khác gọi vì phu nhân, có chút quá bị thua thiệt. Đúng vậy a, muội muội. Dung mạo ngươi thật là xinh đẹp, Lý Thiên Ảnh cũng đi nhanh lên tới, kéo lại Giang Nhan tay, đánh giá thiếu nữ áo đỏ, cười phụ họa nói, nàng là phát ra từ đáy lòng cảm giác cái này thiếu nữ áo đỏ xác thực dung mạo xinh đẹp. Tất cả nữ nhân đều thích bị người tán dương tuổi trẻ xinh đẹp. Nhất là bị chính mình cùng giới khích lệ, càng là vui vô cùng, thiếu nữ áo đỏ tự nhiên cũng không ngoài ý muốn. Một đôi như nước trong veo mắt to nhìn qua Giang Nhan. Cười nói, tiểu cô nương, ngươi cũng cảm thấy ta rất trẻ trung rất xinh đẹp. Giang Nhan cùng Lý Thiên Ảnh nghe nói như thế nụ cười trên mặt trong lúc đó cứng đờ. Liếc nhìn nhau, tựa hồ đối với thiếu nữ này đối với các nàng xưng hô cảm giác 10 phần không thoải mái. Xác thực, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, tỷ tỷ cũng không gọi, đi lên chính là một câu. Tiểu cô nương, cho ai cũng sẽ cảm thấy trong lòng đổ đắc hoàng, Đây quả thực là có chút không có giáo dưỡng a, cho dù thiếu nữ này xuất thân quý báu. Thích được người xưng là phu nhân, cũng không thể như thế đối với các nàng hai người nói chuyện a, thiếu nữ áo đỏ tựa hồ nhìn ra Giang Nhan cùng Lý Thiên Ảnh không vui. Cười nói ra, tiểu cô nương, hai người các ngươi không nên cảm thấy ta là tại chiếm các ngươi tiện nghi. Nói thật, ta tuổi tác, so các ngươi mụ mụ còn muốn đại. Giang Nhan cùng Lý Thiên Ảnh nghe nói như thế lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Một mặt tức giận nhìn qua cái này thiếu nữ áo đỏ. Trong mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Nếu như nói thiếu nữ này lúc trước lời nói có chút không biết lớn nhỏ. Vậy bây giờ nàng lời này chính là tại trần trụi vũ nhục người. Cái gì gọi là so với các nàng mẹ đều lớn. Coi như thiếu nữ này ý tốt Diệp Thanh Mi, cũng không thể nói lại lời này a, đây cũng không phải là giáo dưỡng vấn đề, mà là nhân cách vấn đề. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ đâu. Lệ Trấn Sinh cũng đứng ra thay Giang Nhan cùng Lý Thiên Ảnh bênh vực kẻ yếu. Hư lạnh nói, ngươi coi người nào mẹ đâu, ta xem ngươi coi nữ nhi của ta cũng không tệ lắm. Lệ Trấn Sinh lời nói này cũng là không tính quá phận. Cái này thiếu nữ áo đỏ, nhìn so với hắn con gái dai dai cũng không lớn hơn mấy tuổi. Vô lễ, nên vả miệng, thiếu nữ áo đỏ mở chừng hai mắt, ông cụ non hướng Lệ Trấn Sinh quát lớn một câu. Nàng vừa mới nói xong, phía sau nàng bảo tiêu bỗng nhiên một cái bước dài lấn người hướng về phía trước. Làm ra vẻ muốn cùng Lệ Trấn Sinh động thủ. Lệ Trấn Sinh cũng không có chút nào e ngại. Hai tay hướng phía trước một khung, chuẩn bị đánh trả, dừng tay, Lâm Vũ lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tranh thủ thời gian gọi lại Lệ Trấn Sinh, nhìn qua thiếu nữ áo đỏ kia trong mắt sáng ngời chớp động. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Vội vàng đi tới, hướng nghiêm nghị sinh hô. Lệ đại ca, không được đối với phu nhân vô lễ. Nói xong hắn nhìn qua thiếu nữ áo đỏ kinh hỉ nói. Ngài là Đỗ phu nhân. Lâm Vũ lúc này mới nhận ra. Cái này thiếu nữ áo đỏ. Chính là lần kia Lâm Vũ cùng Hà gia lão gia tử cùng đi đập cái kia thần vương đỉnh lúc. Tại trong trang viên đụng phải cái kia Đỗ phu nhân. Mặc dù cái này Đỗ phu nhân thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi. Thế nhưng tuổi thật kỳ thực đã tuổi gần 60. Cho nên nàng cùng Giang Nhan cùng Lý Thiên Ảnh nói so với các nàng hai người mụ mụ đều lớn hơn. Xác thực không có bất kỳ cái gì tranh luận. Hà tiên sinh, ngài còn nhớ rõ ta à, ta còn tưởng rằng ngài sớm quên ta đi đâu. Đỗ phu nhân trên mặt ý cười, đang khi nói chuyện chớp chớp như nước trong veo con mắt. Thấy thế nào giống một cái thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ. Ta cùng ngài giới thiệu một chút. Đây là thê tử của ta Giang Nhan, đây là bạn thân ta, Lý Thị tập đoàn nhà đại tiểu thư, Lý Thiên Ảnh, Lâm Vũ tranh thủ thời gian cùng Đỗ phu nhân giới thiệu một chút Giang Nhan cùng Lý Thiên Ảnh. Hà tiên sinh có phúc lớn a. Đỗ phu nhân đánh giá Giang Nhan một chút, hướng Lâm Vũ cười cười, tiếp theo quay đầu nhìn qua Lý Thiên Ảnh nói ra, đã sớm nghe nói Lý gia đại tiểu thư khuynh quốc khuynh thành. Quả nhiên danh bất hư truyền, Nhan tỷ, Thiên Ảnh, nhanh, gọi A-di, Lâm Vũ tranh thủ thời gian hứng thú bừng bừng cùng Giang Nhan cùng Lý Thiên Ảnh đốc thúc một câu. A-di, Giang Nhan cùng Lý Thiên Ảnh nghe vậy mặt mũi tràn đầy cổ quái quay đầu. Dùng xem đồ đần một dạng thần sắc nhìn qua Lâm Vũ. Thất thần làm gì, nhanh, gọi A-di a, Lâm Vũ lần nữa thúc giục một câu. Quên đi, Hà tiên sinh, không gọi liền không gọi. Đỗ phu nhân khoát tay áo, cười nói, ta nếu là nói ta tuổi thật đã 50-60, các nàng khẳng định cũng sẽ không tin đi. Giang Nhan cùng Lý Thiên Ảnh nghe nói như thế trong lòng chấn động mạnh một cái. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc liếc mắt trông về trước Đỗ phu nhân. Thần sắc hoảng sợ không thôi quay đầu ngắm nhìn Lâm Vũ. Ánh mắt bên trong hơi có chút hỏi dò ý tứ, Lâm Vũ hướng hai nàng cười gật gật đầu, xem như chấp nhận, Giang Nhan cùng Lý Thiên Ảnh mặt mũi tràn đầy không được tin. tiếp xuống hai người ánh mắt một mực bị Đỗ phu nhân hấp dẫn. Tại Đỗ phu nhân trên thân không ngừng quét tới quét lui. Rốt cuộc cùng là nữ nhân, đều 10 phần chú trọng bảo dưỡng. Cho nên đụng phải Đỗ phu nhân loại này đem bảo dưỡng làm được cực hạn cao thủ. Các nàng tự nhiên lại là kinh ngạc, vừa là hâm mộ, Diệp Thanh Mi cũng không ngoại lệ. Cao mày nghi hoặc nhìn qua Đỗ phu nhân, thực sự nghĩ không ra, trên đời này lại còn có nữ nhân có thể được bảo dưỡng tốt như vậy. Diệp tiểu thư, ngươi khôi phục thế nào? Đỗ phu nhân đi qua hướng Diệp Thanh Mi cười cười, dò hỏi, đã tốt, đa tạ Đỗ phu nhân. Diệp Thanh Mi khẽ gật đầu, cảm kích nói, Đỗ phu nhân, ngài là làm sao biết Thanh Mi tỷ không thể nói chuyện? Lại là từ chỗ nào làm đến toa thuốc này a? Lâm Vũ cau mày hồ nghi nói. Con mắt híp híp, mang theo ẩn ý nhìn qua Đỗ phu nhân. Ta có bằng hữu tại trong bệnh viện, cho nên nắm giữ tình huống hết sức dễ dàng. Nhất là giống Hà tiên sinh loại này bên người mỹ nữ vờn quanh người. Muốn không gây cho người chú ý cũng khó khăn a. Đỗ phu nhân quét mắt Giang Nhan. Lý Thiên Ảnh cùng Diệp Thanh Mi. Trong mắt ý cười dày đặc, Giang Nhan đám ba người bị Đỗ phu nhân xem sắc mặt hơi đỏ lên. Không khỏi có chút thẹn thùng, nhất là Lý Thiên Ảnh cùng Diệp Thanh Mi, người ta Giang Nhan là chính thất, các nàng lại đều chỉ là Lâm Vũ bạn bè. Trên lý luận tới nói, đi quả thật có chút quá mức thân cận, hơn nữa càng hiếm thấy hơn là, các nàng ba người vậy mà ở chung như thế hòa hợp. Tương thân tương ái. Đơn giản liền cùng người một nhà một dạng, còn như cái này dược phương, là ta tổ tiên lưu truyền tới nay một cái bí phương. Chuyên trị tương hỏa vọng động, biết được Diệp tiểu thư tình huống về sau, ta tùy tiện tranh thủ thời gian dẫn người đem toa thuốc này mang theo tới. Ta vừa rồi đi thăm một vị bạn bè, cho nên tới chậm một chút, Đỗ phu nhân hướng Lâm Vũ cười giải thích nói, áo, nguyên lai là dạng này a. Xem tới Đỗ phu nhân tổ tiên, cũng là y thuật đại năng a, lần này thật là cảm tạ Đỗ phu nhân. Lâm Vũ cười nói, trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, vốn là hắn còn tưởng rằng cái này Đỗ phu nhân chạy tới giúp mình. Là có cái gì đặc thù mục đích đâu, bất quá hắn cái này miệng còn chưa hoàn toàn lỏng ra đi. Liền nghe Đỗ phu nhân cười nói, mặt khác, ta lần này tới. Còn có cái yêu cầu quá đáng, cách chương.